Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Nếu không phải đã ăn qua vô hạn trái cây hắn e là thực lực đều sẽ không có một chút tiến bộ đi. Nhưng là hội trưởng, ta bình thường nhưng là rất bận rộn. Không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi tham gia hội học sinh hoạt động. Yuto lắc đầu từ chối nói. Hội học sinh thế nhưng là tại cái trường học này là có đặc quyền. Suy nghĩ một chút người đã thành tích đệ nhất, vận động vạn năng, có chút khóa người đã không muốn lên đi, mà chúng ta hội học sinh có thể sử dụng có tự do hành động cái này một đặc biệt quy tắc. Goso Ankyo tiếp tục nói, nghe vậy Yuto hai mắt sáng lên, cái này không phải rất hợp ý hắn sao? Hội trưởng, hôm nay bắt đầu ta liền là hội viên, có đặc quyền như vậy liền nói sớm một chút sao? N, thật là thơm a. Suy nghĩ một chút nếu như có thể tự do hành động ở trường học mà nói. Như vậy cũng quá tốt. Tốt, như vậy sau khi tan học liền đến hội học sinh đưa tin a. Cô So Anh Kyo nghe vậy liền cười vui vẻ nói. Rất nhanh, tại Yuto dẫn đầu dưới. Bốn người liền đi đến trường học nhà ăn. Trung học Subu nổi danh trường học. Nhà ăn cơm trưa nghiêm khắc nói chung là vô cùng có tiêu chuẩn. Trong phòng ăn biển người phun trào, mỗi cái cửa sổ đều đang xếp hàng, thực đơn cũng rất phong phú. Các ngươi muốn ăn món gì? Để ta chọn, đến trước máy gọi món. Yuto quay đầu nhìn xem ba người nói. Ta thế nào cũng được, ta cũng vậy, giống như Yuto, ba nữ tùy tiện nói. Đây không phải là để ta chọn sao? Yuto thấy vậy liền lắc đầu cười nói. Sau đó liền chọn mỗi người một phen udon, nhận lấy đồ ăn xong, đám người liền đi đến Greenslit vị trí ngồi xuống. Greenslit bên này người tương đối nhiều, mặc dù nhà ăn có bàn lớn, bất quá thêm Yuto bốn người gia nhập mà nói cần kéo thêm một cái bàn nhỏ mới đủ chỗ. Ui ui ui, tên kia cũng quá lớn mật đi, đáng giận a. Bị hắn đoạt mất, vị trí kia là thiên đường A, đến cùng là ai dám ngồi ở chỗ đó. Thần A, xin cấp cho hắn thần phạt, khu trục trước mắt không sạch người A, tên kia không phải là Amakawa Yuto sao? Không trách, cũng chỉ có hắn mới dám ngồi xuống vị trí kia, quả không hổ là muốn mở hậu cung chân nam nhân, đó không phải là Kasumi Gaoka học tỷ sao? Làm sao lại cùng hắn đi một chỗ? Còn có hội trưởng hội học sinh, không lẽ các nàng cũng là hắn hậu cung sao? Ui ui ui, trái tim của ta không chịu nổi a, đáng giận a, ta cũng nghĩ trở thành soái ca a. Yuto không nghĩ tới vừa mới ngồi xuống, bốn phương tám hướng oán niệm liền bắt đầu không ngừng hướng hắn ở đây tụ tập. Oán niệm nếu có thể hóa thành thực chất mà nói, Yuto đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đảo mắt một cái, Yuto liền nhìn thấy cách đó không xa có người ở chỉ trỏ. Làm hắn nhìn sang, những người kia lập tức cấm lời không nói. Ánh mắt né tránh, bọn gia hỏa này thật sự nhàm chán đâu. Đúng không, cô hai, Kun, Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ không có cái khác phản ứng. Cười híp mắt trêu ghẹo nói. Không cần để ý bọn hắn. Dù sao bọn hắn chỉ là chúng ta dài dằng dặc nhân sinh khách qua đường mà thôi. Yuto một bộ không để ý nói, cho nên hắn mới không thích đến nhà ăn a, hắn cũng rõ ràng mình bây giờ có bao nhiêu ra để mọi người hâm mộ. Sau đó Yuto đem Ako, Utaha, Kyo ba nữ giới thiệu cho chúng nữ. Đơn giản mấy lời mọi người xem như là quen biết, bất quá nơi này xuất hiện một cái để cho Yuto bất ngờ người. Màu nâu tóc dài như thác nước vải giống như giải rác. Trắng trẻo làn da giống như mỡ dê, tinh xảo đến hoàn mỹ ngũ quan, màu cam trong đôi mắt từ đầu đến cuối lấy ôn nhu quan mang. Toàn thân tản mát ra như Yamato Nezuko một dạng hoàn mỹ khí chất. Đây cũng là không so với chúng nữ kém chút nào mỹ thiếu nữ a, ta là Yuki Asuna. Rất hân hạnh được biết ngươi, Amakawa đồng học, còn xin sau này chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn thấy Yuto nhìn sang, Yuki Asuna theo thói quen lộ ra một cái yêu nhã lại không mất lễ phép nụ cười. Dùng duy nhất thuộc về nàng cái kia ngữ khí ôn nhu tự giới thiệu mình. Yuki đồng học ngươi tốt, Ta gọi Amakawa Yuto, cũng mời ngươi sau này chỉ giáo nhiều hơn. Yuto âm thầm bình phục một chút chính mình cái kia hơi hơi khiêu động tâm. Lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nhẹ giọng tự giới thiệu mình. Hai người đều là trường học nhân vật phong vân. Cứ việc Amakawa Yuto cùng Yuki Asuna hai người đều biết nhau đối phương. Tại cái này đúng nghĩa lần đầu gặp mặt, hai người vẫn rất có ăn ý lẫn nhau tự giới thiệu mình. Gặp được sao nữ chính ở đây đúng là để cho hắn rất bất ngờ. Yuki Asuna tại kiếp trước nhưng là có danh khí rất lớn. Nguyên nhân mà, nàng không chỉ xinh đẹp, vợ người thuộc tính cơ hồ đạt đến mắc cấp. Mặc dù là đại tiểu thư, nhưng lại không có đại tiểu thư tính khí, có thể cùng người khác dễ ở chung. Qua một hồi nói chuyện, Yuto cũng rõ ràng một ít chuyện, không nghĩ tới Yuki đồng học còn là xử lý bộ bộ trưởng đây. Yuto nhìn nàng cười nói, N, ta rất ưa thích làm xử lý. Nghe Akame nói Amakawa đồng học rất am hiểu xử lý cho nên muốn gặp ngươi một lần. Nếu có cơ hội, ta hy vọng chúng ta có thể giao lưu một hai. Asuna một mặt mong đợi nhìn xem hắn nói. Ta thì không có vấn đề. Nếu không ngươi thấy chiều nay tan học thế nào? Đợi ta sau khi đến hội học sinh đưa tin về sau liền đến xử lý bộ tìm ngươi. Yuto gật đầu đáp ứng. Mỹ nữ chủ động muốn giao lưu có ngốc mới từ chối. Cảm tạ, Amakawa đồng học, ta không có vấn đề. Có thể nhìn xem Amakawa đồng học trình độ, ta thực đã rất vui vẻ. Akame nhưng là ở trước mặt ta khen ngợi ngươi tay nghề không ít đâu. Asuna ôn nhu nói, quả nhiên đây chính là Yuki Asuna a, cùng trong anime giống nhau như đúc ôn nhu. Nhìn xem tràn đầy hiền huệ Yuki Asuna, Yuto phát ra từ nội tâm cảm thán nói, yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng. Cách chương.